Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Tipperary, một vùng đất nằm ở phía nam của Ireland. Nơi đây nổi tiếng với vô vàn di tích thời Trung Cổ như lâu đài Castle, một trong những lâu đài lớn nhất và sừng sững uy nghi nhất của đất nước Ireland. Khung cảnh thiên nhiên của hạt Tipperary đẹp như tranh vẽ, với dãy núi Gantimore hùng vĩ, tựa như người khổng lồ đang đứng canh gác. Ngay dưới chân núi không xa là một vùng đất yên bình mang tên Forlagan, nơi có nhiều đồng cỏ chăn nuôi chất lượng tuyệt vời. Chính tại nơi đây, gia đình Nauri đã sống qua nhiều thế hệ, chăm chỉ canh tác trên mảnh đất chủ phú này, trải qua một cuộc đời thôn quê yên bình truyền thống. Thế nhưng, dù một biến cố chấn động xảy ra, một sự kiện bí ẩn không chỉ phá vỡ sự yên bình của vùng đất này mà còn khiến cả đất nước Ireland phải rung động, dõi theo từng diễn biến. Vậy, điều gì đã thực sự xảy ra trên trang trại đó? Để tìm hiểu câu trả lời, hãy cùng mình để lùi thời gian quay trở về ngày 3 tháng 6 năm 2011. Ngày 3 tháng 6 năm 2011, một buổi sáng thứ sáu đỉnh mệnh, bình minh vừa ló dạng, những vệt sáng đầu tiên như lòng cá hiện rõ trên nền trời phía đông. Hương đất ẩm ướt, lồng lan lan tỏa trong không khí, báo hiệu một ngày mới lại đến với vùng Forlagan. Tại trang trại của gia đình Lowry, tiếng gà gáy quen thuộc đã đánh thức bà Mary Lowry, một chủ trang trại 52 tuổi. Bà chậm rãi mở mắt, nhận ra bạn trai ông Bobby Ryan đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và đang chuẩn bị đi làm. Họ đã hẹn hò được hơn nửa năm và tối hôm qua, ông Bobby đã ngủ lại trang trại của bà Mary. Đúng 6 giờ 30 phút sáng, ông Bobby rời đi, bà Mary vẫn nằm trên giường, lắng nghe tiếng xe của bạn trai khuất dần trên con đường đất. Bà không vội vã dậy ngay mà lán lại một lát, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi trước khi ngày mới thực sự bắt đầu. Chỉ đến khi mặt trời lên cao hẳn, bà mới rời giường để lo cho lũ trẻ, vệ sinh cá nhân cho chúng và đưa chúng đến trường. 6 năm trước đó, chồng của bà Mary, ông Martin Lowry, được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sau 2 năm điều trị kiên cường, ông đã chút hơi thở cuối cùng. Ông Martin sở hữu một trang trại rộng lớn, mảnh đất đã chứng kiến biết bao thế hệ của gia đình Lowry đổ mồ hôi công sức. Sau khi chồng bà qua đời, bà Mary đương nhiên thừa kế trang trại này. Gánh nặng cuộc sống bỗng chốc đè nặng lên đôi vai bà. Bà phải bận rộn chăm sóc 3 đứa con còn nhỏ, gần như không có thời gian rảnh rỗi, chứ đừng nói đến việc quản lý trang trại. May mắn thay, em gái và em rể của ông Martin cũng sở hữu một trang trại gần đó. Họ thường xuyên đến giúp bà Mary trông nom công việc đồng áng, san sẻ bớt gánh nặng. Thực tế, trang trại mà ông Martin để lại cho bà Mary là một mảnh đất vô cùng màu mỡ, nguồn nước dồi dào, được coi là một trong những trang trại chất lượng hiếm có trong vùng. Nếu được chăm sóc kỹ lưỡng, mỗi năm nó có thể mang lại một khoản thu nhập không nhỏ. Ông Martin còn để lại một khoản tiền tiết kiệm khổng lồ và nhiều tài sản tài chính khác, đủ để đảm bảo cuộc sống sung túc cho vợ và các con. Thời gian dần trôi, bà Mary cũng từ từ nguôi ngoai nỗi đau mất chồng. Bà bắt đầu thỉnh thoảng ra ngoài gặp gỡ bạn bè, tham gia các buổi tụ tập xã giao. Trong một lần đi khiêu vũ tại quán bar, bà đã tình cờ quen Bobby, một người đàn ông cùng tuổi. Ông Bobby có vẻ ngoài chất phác, gương mặt tròn trịa thường hồng, trông rất thật thà và đáng tin cậy. Bobby là người cha đơn thân, một mình nuôi nấng 2 đứa con. Ban ngày, ông làm tài xế xe tải ở một mỏ đá. Và buổi tối, ông Bobby không chỉ là một tài xế xe tải, ông còn là một DJ bán thời gian tại quán bar với nghệ danh thân thuộc mà ai cũng biết, Moonlight Mr. Ông Trăng Sáng. Ông vô cùng nổi tiếng ở quán bar đó. Nhiều người tìm đến chỉ để được nghe ông khuấy động không khí bằng những bản nhạc sôi động. Cứ mỗi khi mà đêm buông xuống, Moonlight Mr. lại xuất hiện trên sân khấu, đầy nhiệt huyết điều khiển bản DJ, khiến cả sàn nhảy bùng nổ, khán giả thì say sưa lắc lư theo độ nhạc. Chính trong những buổi tối như vậy, bà Mary đã bị cuốn hút bởi năng lực và sự quyến rũ của người đàn ông này. Sau đó, họ đã chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương. Một thời gian sau, cả hai quyết định kể cho gia đình nghe về chuyện tình của mình. Và thật may mắn, họ đều nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ. Kể từ đó, ông Bobby thường xuyên ghé thăm trang trại của bà Mary, không chỉ giúp bà làm việc đồng áng mà còn tận tình chăm sóc 3 đứa trẻ, thể hiện rõ một hình mẫu người cha tận tụy. Cứ ngỡ rằng cuộc sống hạnh phúc và yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi. Thế nhưng, điều sắp xảy ra lại vượt quá mọi sự tưởng tượng của bất kỳ ai. Và buổi sáng đỉnh mệnh hôm đó, con trai của ông Bobby là Robert nhận được một cuộc điện thoại từ nơi làm việc của cha mình, một mỏ đá. Đầu dây bên kia cho biết, cha của anh đã không đến làm việc đúng giờ, cũng không hề báo trước, và điện thoại thì không tài nào liên lạc được. Robert chỉ lặng, suốt hơn 10 năm làm việc tại đây, cha của anh chưa từng vắng mặt một ngày nào. Một linh cảm chẳng lành chợt dấy lên trong lòng của anh. Robert vội vàng gọi em gái Michelle và cả hai cùng đến trang trại của bà Mary để tìm cha. Bà Mary cũng vô cùng kinh ngạc khi biết Bobby không đi làm đúng giờ. Bà nhớ rất rõ, sáng nay lúc 6 giờ 30 phút, bà vẫn còn nghe thấy tiếng xe của ông khởi động và lăn bánh rời đi. Ba người họ nhanh chóng tỏa ra tìm kiếm quanh khu vực trang trại, nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào của Bobby, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. Nỗi bất an trong lòng Michelle ngày càng lớn. Cô biết cha mình từng mắc chứng trầm cảm và ông đã phải rất khó khăn mới kiểm soát được bệnh tình. Giờ đây, việc cha đột ngột mất tích khiến cô hoảng sợ vô cớ. Không còn cách nào khác, cô quyết định gọi điện báo cảnh sát rồi tiếp tục tìm kiếm. Đang lúc miệt mài tìm kiếm, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Michelle. Liệu cha có đi vào rừng hay không? Cô vội vàng hỏi bà Mary xem gần trang trại có khu rừng nào hay không. Bà Mary cho biết, cách trang trại vài trăm mét quả thực có một khu rừng. Không chần chừ, ba người lập tức lên xe, chạy thẳng đến đó. Họ đỗ xe ở lối vào rừng rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Chưa đi được bao lâu, Michelle phát hiện một chiếc xe bán tải đang đậu trên một khoảng đất trống. Trên kính chắn gió của xe, tấm đề can tùy chỉnh mang dòng chữ Moonlight Meter, cái tên nghệ sĩ mà cha cô luôn tự hào hiện rõ một một. Chiếc xe trống rỗng, không một bóng người. Cô thử kéo cửa xe và lạ thay, nó không hề khóa. Ngay phía sau ghế lái, các thiết bị DJ của ông Bobby được sắp xếp gọn gàng. Điều này khiến cô ngạc nhiên tột độ. Cha của cô vốn rất quý trọng thiết bị của mình, ông sẽ không bao giờ để chúng lại trong xe một cách tùy tiện như vậy. Sau đó, cô lại phát hiện thêm những chi tiết bất thường khác bên trong xe. Vị trí của các gương chiếu hậu không hề giống với thói quen điều chỉnh của cha cô. Michelle biết, cha của cô rất ít khi động đến chúng. Điều kỳ lạ hơn nữa là, khi đỗ xe, cha cô thường có thói quen để cần số ở số mo. Thế nhưng giờ đây, cần số lại đang nằm chiếm trệ ở chế độ P, một điều hoàn toàn lạ lẫm và không phải phong cách của Bobby. Tất cả những dấu hiệu này đều chỉ ra một điều kinh hoàng, chiếc xe bán tải này rất có thể không phải là do chính ông Bobby lái lần cuối cùng. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại khu rừng, triển khai một cuộc tìm kiếm quy mô lớn. Tiếng trực thăng quần thảo trên bầu trời tạo lên một không khí căng thẳng và đầy ám ảnh. Thế nhưng, bất chấp mọi nỗ lực không ngừng nghỉ, dù trực thăng vẫn quần thảo trên không, nhiều ngày liền trôi qua mà vẫn không một manh mối nào của Bobby được tìm thấy. Theo lời kể của những người thân và bạn bè, Bobby là một người đàn ông lạc quan, cởi mở, luôn nở nụ cười trên môi và mang đến niềm vui cho mọi người xung quanh. Dường như ông không hề có hiềm khích với bất kỳ ai. Vậy thì, tại sao ông lại mất tích một cách bí ẩn như vậy? Cảnh sát quyết định chuyển hướng điều tra, tập trung vào trang trại của bà Mary, nơi Bobby được nhìn thấy lần cuối. Họ đã tiến hành một cuộc lục soát kỹ lưỡng và triệt để toàn bộ khu vực, từ chuồng bò, nhà kho dụng cụ, kho chứa thức ăn gia súc v.v. Thậm chí, họ còn tìm kiếm cả trong những hố phân gia súc, thế nhưng vẫn không có bất kỳ dấu vết nào của Bobby. Đúng lúc đó, bà Mary, chủ trang trại, đã tìm đến cảnh sát. Bà cho biết, vào buổi sáng Bobby mất tích, bà vẫn giữ thói quen lắng nghe tiếng xe của bạn trai khởi động và rời đi. Nhưng không hiểu sao, sáng ngày hôm đó, sau khi Bobby ra khỏi nhà, chiếc xe không nổ máy ngay lập tức, phải mất khoảng 7-8 phút sau, động cơ mới được khởi động. Điều này hoàn toàn khác lạ so với mọi ngày. Từ chi tiết nhỏ bé nhưng bất thường này, bà Mary nghi ngờ rằng Bobby có thể đã gặp phải chuyện gì đó trong khoảng thời gian 7-8 phút định mệnh đó. Đáng tiếc, trên trang trại không hề có camera giám sát. Cảnh sát không thể xác định được điều gì đã xảy ra với Bobby vào thời điểm đó. Do không tìm thấy bất kỳ bằng chứng phạm tội rõ ràng nào, vụ việc tạm thời được xử lý như một vụ mất tích thông thường. Một tuần sau khi Bobby mất tích, cảnh sát quyết định ngừng công việc tìm kiếm. Michelle, con gái của Bobby, không thể tin rằng cha của mình lại có thể bỏ lại cô và anh trai như vậy. Cô tin chắc rằng ông đã gặp phải chuyện gì đó. Để tìm ra sự thật, cô đã liên hệ với một nữ cảnh sát đang nghỉ hưu, có tên là Catherine Costello. Bà Catherine là một điều tra viên kỳ cựu, đã công tác nhiều năm và từng phá thành công vô số vụ án hóc búa khó nhằn. Vì vậy, bà có một danh tiếng rất cao trong ngành. Michelle đã kể cho bà Catherine toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Nghe xong với kinh nghiệm phá án dày dặn, bà Catherine nhận định rằng vụ án này không hề tầm thường. Bà quyết định tự mình đến trang trại để tìm hiểu thông tin từ bà Mary. Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra vô cùng ăn ý, như thể hai người bạn thân lâu ngày không gặp. Về sự mất tích của bạn trai, bà Mary khẳng định mình cũng không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Bà cho biết trước khi bị mất, Bobby không hề có bất kỳ hành động kỳ lạ nào và tâm trạng của ông cũng rất ổn định. Trong lần trò chuyện đầu tiên này, bà Catherine chưa có bất kỳ phát hiện đặc biệt nào. Thế nhưng, có lẽ vì tuổi tác khá tương đồng, bà Mary đã nảy sinh một cảm giác tin tưởng đặc biệt đối với bà Catherine. Vài ngày sau, bà Mary bất ngờ gọi điện cho bà Catherine hẹn gặp lại. Khi hai người gặp nhau, bà Mary trông vô cùng đau khổ. Bà quyết định tiết lộ một bí mật mà bấy lâu nay vẫn chôn chặt trong lòng. Một bí mật mà bà luôn cảm thấy xấu hổ khi phải nói ra. Thì ra, trước khi gặp gỡ bạn trai Bobby, bà Mary từng có một mối quan hệ bí mật với chính em rể của mình. Bà biết mối quan hệ này là trái với luân thường đạo lý, nhưng kể từ khi chồng qua đời, bà cảm thấy cô đơn tột cùng. Mọi gánh nặng cuộc sống, từ việc trang trải mưu sinh đến chăm sóc ba đứa con nhỏ, đều đổ dồn lên vai một mình bà. Khi bà đang kiệt sức và tuyệt vọng nhất, chính em rể Pat đã bất ngờ mang đến cho bà sự quan tâm và bầu bạn không ngờ. Ông thường xuyên đến giúp đỡ bà trông nom lũ trẻ, chia sẻ việc nhà và luôn hỏi han ân cần. Điều này đã mang đến cho bà một tia ấm áp, một điểm tựa hiếm hoi trong những ngày tháng đầy khó khăn đó. tình cảm giữa hai người cứ thế lớn dần theo thời gian. Nhưng Mary biết rằng mối quan hệ này không thể kéo dài được mãi. Bà không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình của em gái mình. Sau đó, khi bà gặp Bobby tại quán bar, ông là một người đàn ông ấm áp, chu đáo, một soái ca ấm áp đúng nghĩa. Vì vậy, bà đã phải lòng Bobby và quyết tâm cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ bí mật với em chồng Pat. Thế nhưng, Pat lại không chịu buông tay, hắn ta luôn tìm cách níu kéo bà cả công khai lẫn lén lút, thường xuyên gửi những tin nhắn mờ ám và tìm đủ mọi lý do để xuất hiện ở trang trại của Mary. Mary cảm thấy vô cùng khổ sở về chuyện này, nhưng không thể tâm sự cùng ai, bởi lẽ mối quan hệ này vốn dĩ là điều cấm kỵ, không thể để lộ ra ánh sáng, đặc biệt là không thể để bạn trai Bobby biết được. Pat là một người cực kỳ kiểm soát, hắn gần như chiếm quyền kiểm soát mọi công việc ở trang trại của Mary. Hắn thậm chí còn thuê 63 mẫu anh, tương đương với khoảng 25,5 hectare đất trong trang trại. Nó là thuê, nhưng thực chất nó giống như một hành vi chiếm đoạt hơn, bởi mỗi năm hắn ta chỉ trả một khoản tiền thuê tượng trưng rất nhỏ. Chưa kể rằng, hàng năm chính phủ Ireland đều có khoản trợ cấp cho các chủ trang trại và tất cả số tiền này đều rơi vào tay Pat. Ngoài ra, Pat còn rất thích mua các sản phẩm tài chính nhưng lại thường xuyên thua lỗ. Vì vậy, hắn coi Mary như một cây ATM di động, luôn tìm mọi lý do để đòi tiền bà. Một trong những lý do khiến Pat không chịu buông tay chính là hắn lo sợ rằng một khi Mary thoát khỏi sự kiểm soát của mình, hắn sẽ không còn kiếm được lợi lộc từ bà nữa. Sau đó, Mary lại tiếp tục nói ra nghi ngờ của mình, việc bạn trai Bobby mất tích có thể có liên quan đến Pat. Pat luôn tỏ thái độ thù địch với Bobby và thường xuyên nói xấu Bobby trước mặt Mary. Có lần, Pat còn ngang nhiên giật lấy điện thoại của Mary. Khi thấy những tin nhắn mùi mẫm giữa bà và Bobby, hắn ta nổi cơn thịnh nộ. Hắn thậm chí còn dùng điện thoại của mình gửi tin nhắn cho Bobby với nội dung: "Tôi mới là bạn trai của cô ấy." Bobby nhận được tin nhắn thì thấy khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đối phương đã gửi nhầm. Thế nhưng, Pat vẫn không cam tâm. Hắn ta còn tiết lộ mối quan hệ của mình với Mary cho Bobby, hòng phá hoại tình cảm của họ. Ban đầu, Bobby cảm thấy tức giận, nhưng rất lâu sau đó, ông đã chấp nhận lời xin lỗi của Mary. Ông còn bày tỏ sự thấu hiểu sâu sắc cho hoàn cảnh khó khăn của bạn gái mình, một người mẹ đơn thân. Bobby hứa sẽ càng yêu thương và che chở cho Mary hơn nữa. Mặc dù Mary cảm động vô cùng và càng kiên định với quyết tâm thoát khỏi sự kiểm soát của em rể Pat, nhưng thật không ngờ, ngay vào thời điểm then chốt này, Bobby lại mất tích. Cựu cảnh sát Catherine đã vô cùng sốc khi nghe Mary kể lại. Dưới sự động viên của bà Catherine, Mary đã lấy hết can đảm báo cáo toàn bộ sự thật cho cảnh sát. Thực tế, vào thời điểm đó, cảnh sát đã bắt đầu có chút nghi ngờ về Pat. Trong giai đoạn tìm kiếm Bobby ban đầu, Pat đã nhiều lần xuất hiện tại trang trại, lèo đéo theo sau các nhân viên tìm kiếm và liên tục hỏi han về tiến độ. Cảnh sát đã tìm gặp Pat để chất vấn, hắn ta kiên quyết phủ nhận mình có liên quan đến sự mất tích của Bobby và khai báo chi tiết về hành tung của mình trước và sau vụ án. Pat khai rằng một ngày trước khi vụ án xảy ra, hắn đã thuê một công nhân đến trang trại nhà Mary để cùng cắt cỏ. Mục đích là để phơi khô làm thức ăn dư trữ cho bò và cừu vào mùa đông. Tối ngày hôm đó, hắn lại cùng một vài chủ trang trại địa phương đến một nhà hàng gần đó để họp bàn về khoản đầu tư chung vì giá trị của nó đã giảm sút đáng kể. Họ đang thảo luận xem có nên bán để cắt lỗ hay không. Cuộc họp kéo dài đến hơn 10 giờ đêm mới kết thúc. Sau đó, theo lời mời của một số người, Pat đã đến một quán bar để uống rượu và trò chuyện. Khoảng hơn 12 giờ đêm, hắn mới về đến nhà. Ngày hôm sau, tức là ngày Bobby mất tích, Pat đã thức dậy từ lúc 6 giờ 15 phút sáng. Hôm đó là sinh nhật của vợ hắn và hắn đã đặt nhà hàng trước vài ngày, dự định tạo một bất ngờ cho vợ. Vì vậy, hắn cần dậy sớm để hoàn thành tất cả công việc ở trang trại nhà mình. Sau đó, vào buổi trưa sẽ đưa vợ đến nhà hàng. Lúc 7 giờ sáng, Pat cho bò ăn và vắt sữa. Sau đó, hắn lái xe đến trang trại của Mary để chuẩn bị mang hai con bò sữa về nhà. Hắn đến đó lúc 8 giờ 45 phút sáng, không ở lại lâu. Sau khi đưa bò lên xe thì rời đi ngay. Về đến nhà không lâu thì nhân viên chăn nuôi đến. Sau khi hắn hoàn thành công việc và người đó rời đi, khoảng 9 giờ sáng, Pat lái xe đưa vợ đi ăn mừng sinh nhật tại nhà hàng. Pat tuyên bố rằng thời điểm Bobby mất tích là khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm đó và vào lúc đó hắn đang làm việc đồng áng ở trang trại nhà mình. Vì vậy, hắn không có điều kiện để gây án, nhưng lời khai của Pat chỉ là lời nói một phía, không ai có thể làm chứng. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, cuộc sống của Mary dường như quay trở lại trước đây. Mối quan hệ phức tạp mập mờ với Pat lại tiếp tục, cứ rằng co không dứt, hai người vừa giống như tình nhân, vừa lại như kẻ thù. 9 tháng sau khi Bobby mất tích, Mary lại quen một người đàn ông khác ở quán bar. Lần này, bà tìm gặp Pat và yêu cầu chấm dứt mối quan hệ giữa họ một cách rõ ràng. Sự dứt khoát của Mary khiến Pat vô cùng chán nản. Hắn nhiều lần tìm cách cầu hòa nhưng đều bị từ chối. Một ngày nọ, khi Pat lùi xe trước cửa nhà mình, hắn không may đâm phải đứa con trai đang ngồi chờ dưới đất. Hắn hoàn toàn không nhận ra, cứ nghĩ rằng mình đã cán phải một quả bóng da. Cho đến khi nghe thấy tiếng con trai khóc thét đau đớn, hắn mới chợt bàng hoàng nhận ra. Hắn vội vàng dừng xe lại để kiểm tra, nhưng tất cả đã quá muộn. Sự việc này đang giáng một đòn chí mạng vào Pat. Hắn tự trách mình sâu sắc. biết rõ rằng mình đã mất tập trung khi lùi xe, trong đầu chỉ toàn nghĩ về Mary nên mới gây ra bi kịch không thể cứu vãn này. Hắn chìm sâu vào sự tự trách và đau khổ. Về phía Mary, để thoát khỏi Pet hoàn toàn, bà đã thay đổi tất cả ổ khóa của nhà mình bằng khóa mới, thậm chí còn lắp đặt camera giám sát bên ngoài. Nhưng mảnh đất số 3 mẫu anh mà Pet thuê trước đó vẫn chưa hết hạn hợp đồng, vì vậy hắn vẫn có lý do chính đáng để ra vào trang trại của Mary. Tuy nhiên, sự giao tiếp giữa hai người rõ ràng đã giảm đi đáng kể, và mỗi khi gặp lại nhau, họ đều đối xử với nhau như người xa lạ. Thời gian trôi đến tháng 3 năm 2013, một ngày nọ, Mary phát hiện qua camera giám sát có một bóng người khả nghi lảng vảng bên ngoài nhà bà. Bà lập tức báo cảnh sát, nghi ngờ rằng bóng người đó chính là Pet và hắn có thể đang có ý định gây bất lợi cho bà. Cảnh sát tìm gặp Pet để hỏi, hắn ta kiên quyết khẳng định bóng người đó không phải là mình và còn nhờ vợ mình giúp làm chứng. Vì camera giám sát không quay được chính diện khuôn mặt của bóng người đó, cảnh sát cũng không thể chắc chắn liệu đó có phải là Pet hay không. Sau khi hỏi cung, họ để hắn tự do ra về. Lại một tháng nữa trôi qua, Pet đến trang trại của Mary để bón phân cho phần đất mà hắn đã thuê. Hắn chở một xe phân lỏng đến, định pha loãng rồi tưới xuống đất. Mảnh đất mà hắn thuê nằm ngay phía sau nhà Mary. Hắn nhớ ở đó có một cái giếng nước cũ bỏ hoang, đã bị che phủ bằng những tấm bê tông, đá và các vật dụng khác. Người không quen thuộc với trang trại này sẽ không hề biết đến sự tồn tại của nó. Pet không muốn đi xa để lấy nước, nên hắn đã cậy một tấm bê tông lớn đang đợi trên miệng giếng. Ai ngờ hắn vừa cậy hé một chút, một mùi hôi thối khó chịu đã sộc thẳng lên. Nhìn kỹ lại, hắn bàng hoàng phát hiện dưới đáy giếng là một vật thể có hình dạng con người. Pet nhận ra có chuyện lớn, vội vàng đậy nắp giếng lại như cũ. Sau đó, hắn gọi điện thoại cho vợ, giục cô nhanh chóng đi đó. Khi vợ hắn đến và nhìn thấy vật thể dưới đáy giếng, cô ta giật mình la hoảng rồi nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát nhận được tin báo và nhanh chóng có mặt tại trường. Họ đưa vật thể đó ra khỏi giếng. Do tình trạng phân hủy, chỉ nhìn bằng mắt thường rất khó để nhận dạng. Tuy nhiên, qua hình dáng cơ thể, họ đoán chắc đến 9 phần 10 người đó chính là Bobby, người đã mất tích gần 2 năm. Kết quả pháp y sau đó đã chính thức xác nhận sự đoán này. Nạn nhân qua đời do bị sát hại và thời điểm tử vong là cách đây 2 năm. Ngay lập tức, ánh mắt nghi ngờ của cảnh sát đổ dồn về phía Pet. Với tư cách là người đầu tiên phát hiện ra vụ án, phản ứng đầu tiên của hắn ta lại không phải là lập tức báo cảnh sát, cũng không phải gọi Mary đang ở gần đó, mà lại là gọi điện cho vợ mình, rồi để vợ báo cảnh sát. Đây rõ ràng là một hành động bất thường. Về việc này, Pet giải thích rằng hắn lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng như vậy, nhất thời hoảng loạn, không biết phải làm gì. Hơn nữa lúc đó, hắn chỉ liếc nhanh xuống đáy giếng, mặc dù thấy người, nhưng trong lòng cũng không dám chắc, nghi ngờ có thể là búp bê hoặc vật gì đó tương tự. Sở dĩ hắn gọi điện cho vợ là vì nghĩ cô ấy là người điềm tĩnh, gặp chuyện gì cũng có thể nghĩ ra cách giải quyết, nên muốn cô ấy đến xác nhận. Cảnh sát không hề tin vào lời giải thích này, bởi vì khi họ đến hiện trường, Pet và vợ vẫn đang ngồi trên một khoảng đất trống cạnh giếng, trông rất điềm tĩnh, hoàn toàn không có vẻ gì là căng thẳng hay sợ hãi. Quan trọng hơn, hôm đó hắn định bón phân cho đất, nhưng quần áo của hắn lại rất sạch sẽ, không một vết bẩn nào. Trừ khi hắn đã biết bí mật về cái giếng đó từ trước, chỉ là mượn cớ bón phân để cố tình dẫn dắt cảnh sát phát hiện. Mặc dù cảnh sát nghi ngờ Pet, nhưng không có bằng chứng trực tiếp, nên tạm thời không thể hành động. Cảnh sát đã xem xét lại toàn bộ quá trình tìm kiếm ban đầu ở trang trại, xác nhận rằng tất cả các khu vực đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng, chỉ duy nhất cái giếng đó là bị bỏ sót. Lúc đó, họ đã từng hỏi bà Mary, chủ trang trại, liệu còn chỗ nào bí mật khác không, nhưng bà đã lắc đầu. Giờ đây có vẻ như Mary cũng cố tình che giấu. Đối mặt với sự nghi ngờ của cảnh sát, Mary giải thích rằng mặc dù bà thừa kế trang trại, nhưng bà hoàn toàn không biết gì về những thứ bên trong. Chồng của bà khi còn sống chưa bao giờ đề cập đến cái giếng đó. Lời giải thích này đã được ba người con của Mary xác nhận. Họ cho biết khi cha còn sống, ông cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, nên việc mẹ họ không biết cũng là điều hợp lý. Tuy nhiên, họ cũng chỉ ra rằng Pet, em rể của Mary, chắc chắn phải biết về sự tồn tại của cái giếng đó. Bởi lẽ, hắn ta là người đã quản lý mọi công việc lớn nhỏ trong trang trại, chắc chắn đã nắm rõ mọi ngóc ngách ở đó. Cảnh sát chợt nhận ra điều gì đó. Họ nhớ lại 2 năm trước, khi Bobby vừa mất tích, Pet cũng có mặt tại hiện trường lúc họ tìm kiếm trang trại. Hắn ta không hề nhắc lửa nời về cái giếng. Hắn chỉ đề cập đến việc một ngày trước khi vụ án xảy ra, hắn đã thuê một công nhân đến trang trại của Mary để cắt vài bó cỏ tươi. Lúc đó, mấy bó cỏ đó được chất đống ngay trên miệng giếng. Khi cảnh sát tìm kiếm ở đó, họ còn cố tình bới tung đống cỏ lên để kiểm tra, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Điều mà họ không thể ngờ tới là dưới đống cỏ đó lại ẩn chứa một cái giếng. Có lẽ Pet đã cố tình chất những đống bó cỏ đó lên trên để che giấu. Ngoài ra, việc Pet lại đi mở cái giếng đã bị bỏ hoang từ lâu vào thời điểm này cũng vô cùng đáng ngờ. Ngay cả khi hắn ta thực sự muốn pha loãng phân lỏng thì lượng nước trong giếng cũng không đủ. Khi trục vớt thi thể của Bobby, trong giếng chỉ còn khoảng 1/3 lượng nước kèm theo bùn và lá cây khô. Điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện ra rằng Cái giếng này không giống với giếng nước thông thường, chính xác hơn, nó là một giếng thấm. Đây là một thiết bị thoát nước, dùng để thu gom nước thải hoặc nước mưa phát sinh khi vệ sinh chuồng bò. Thành giếng thấm được xây bằng gạch rỗng, nước thu được sẽ từ từ thấm vào đất qua các lỗ rỗng của gạch. Cách làm này vừa thân thiện với môi trường, vừa giúp tiết kiệm chi phí xây dựng hệ thống thoát nước và rất phổ biến ở các trang trại tại Ireland. Thông thường, giếng thấm sẽ không tích quá nhiều nước, nhưng Pat lại cố tình lấy nước từ đây, điểm này vô cùng đáng ngờ. Khi biết tin cha mình đã qua đời sau 2 năm mất tích bí ẩn, hai người con của Bobby không kìm được nỗi đau, con gái Michelle không nức nở không thành tiếng. Cô bé cho biết, từ khi cha mất tích, cô đêm nào cũng không ngủ được, bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng và cảm thấy bất lực. Họ đã từng cố gắng tìm kiếm cha mình đến nhường nào, không ngờ ông lại ở ngay gần đó. Michelle cầu xin cảnh sát bằng mọi giá phải tìm ra kẻ thù ác và hắn phải trả giá thích đáng cho tội ác của mình. Trong quá trình điều tra, cảnh sát lại phát hiện thêm một điểm đáng ngờ nữa. Pat từng khai rằng hắn đã cậy một tấm bê tông trên miệng giếng thấm mới nhìn thấy thi thể của Bobby. Nhưng khi cảnh sát tiến hành mô phỏng tại hiện trường, họ phát hiện ra rằng nếu chỉ cậy một tấm bê tông thì hoàn toàn không thể nhìn thấy thi thể của Bobby. Phải cậy hai tấm bê tông mới có thể lờ mờ thấy được phần đầu của Bobby. Rõ ràng Pat đang nói dối. Đến đây, vụ án chính thức được nâng lên thành án giết người. Pat nghiễm nhiên trở thành nghi phạm số 1. Dựa trên những manh mối đã nắm được, cảnh sát đã phỏng đoán toàn bộ quá trình diễn ra vụ án. Một ngày trước khi vụ án xảy ra, Pat đến trang trại của Mary để cắt cỏ tươi và cố tình chất đống chúng ngay cạnh giếng thấm. Sáng ngày hôm sau, hắn mai phục ở một nơi nào đó trong trang trại. Khi Bobby ra khỏi nhà, Pat đã dụ dỗ ông đến gần giếng thấm, sau đó ra tay tấn công ông. Tiếp theo, hắn lấy đi các vật dụng cá nhân của Bobby và giấu thi thể của ông vào giếng thấm. Để che đậy tội ác, hắn lại chuyển cỏ tươi về che kín miệng giếng. Sau đó, hắn lái chiếc xe bán tải của Bobby đến khu rừng gần đó, tạo hiện trường giả rằng Bobby đã tự lái xe đi làm. Còn quần áo và vật dụng cá nhân của Bobby, Pat đã tìm cơ hội để tiêu hủy. Sau khi loại bỏ Bobby, Pat tưởng rằng mình có thể nối lại tình xưa với Mary và tiếp tục kiểm soát trang trại của bà. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới là Mary lại tìm được một người bạn trai mới, hoàn toàn phá vỡ mọi kế hoạch của hắn. Pat biết rõ nếu người bạn trai mới của Mary chấp nhận trang trại, bí mật trong rừng thấm sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Vì vậy, hắn mới vội vàng tự biên tự diễn màn kịch phát hiện thi thể của Bobby nhằm mục đích đánh lạc hướng và xóa bỏ nghi ngờ của cảnh sát về mình. Tiếc thay, kế hoạch hoàn hảo của hắn đã thất bại, cảnh sát vẫn nghi ngờ hắn. Theo điều tra, sau khi bị Mary dùng bỏ, Pat rơi vào trạng thái suy sụp không ngừng. Dần dần, tình trạng tinh thần của hắn dường như có vấn đề. Hắn thậm chí phải dùng thuốc để ngủ, nhưng hiệu quả rất ít. Cuối cùng, hắn được chuẩn đoán mắc các vấn đề về cảm xúc. Bác sĩ tâm thần nói với cảnh sát rằng Pat cảm thấy rất chán nản về sự đổ vỡ của mối quan hệ đó. Hắn sống trong đau khổ mỗi ngày, cho rằng cuộc đời của mình mất hết ý nghĩa nếu không được ở bên Mary. Tình cảm của hắn đã vượt qua ngoài phạm vi bình thường, trở thành một sự ám ảnh bệnh hoạn. Điều tra cũng phát hiện Pat từng gọi điện thoại cho một cơ quan địa phương, bày tỏ lo ngại về việc Mary một mình chăm sóc con cái. Hắn ta còn tố cáo Mary thường xuyên đi quán bar vào buổi tối, bỏ mặc lũ trẻ ở nhà không ai trông coi. Cơ quan đó sau khi nhận được thông báo này lập tức cử người đến nhà Mary để tìm hiểu tình hình, nhưng họ phát hiện sự thật không hề như Pat đã nói. Từ đó có thể thấy Pat là một người rất thủ dài và có tính trả thù, luôn tìm mọi cách gây rối cho Mary, phá hoại cuộc sống bình thường của bà. Các nhà khoa học pháp y đã tìm thấy một số mẫu ấu trùng, côn trùng trên thi thể của Bobby và đã bảo quản chúng. Năm 2014, họ liên hệ với một nhà côn trùng học pháp y nổi tiếng, tiến sĩ John Menlove. Ông có khả năng phán đoán chính xác thời điểm tử vong của nạn nhân thông qua các loại côn trùng, số lượng và giai đoạn phát triển của chúng. Sau khi nhận được mẫu ấu trùng, tiến sĩ Menlove đã phân tích kỹ lưỡng và xác nhận đó là ấu trùng của một loại rùa nhà. Sau khi nghiên cứu, ông tin rằng Bobby đã bị sát hại và giấu trong giếng vài tuần trước khi được tìm thấy. Điều này cho thấy rằng cái giếng đã bị mở ra, khiến rùa nhà bay vào đẻ trứng. Vì chỉ có Beth biết rõ sự tồn tại của cái giếng, điều này chứng tỏ trước khi cảnh sát nhận được tin báo, cái giếng đã bị mở. Nắm được bằng chứng này, cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà Beth. Kết quả, họ tìm thấy trên máy tính xách tay của hắn những lịch sử duyệt quét khiến người ta phải dùng mình. Toàn bộ nội dung đều liên quan đến thi thể và các vấn đề DNA, cùng với một số video liên quan. Cảnh sát còn tìm thấy một tờ giấy ở nhà Pat, trên đó ghi chi chít một loại câu hỏi như: tại sao con gái của Bobby lại tìm thấy xe của cha nó nhanh như vậy? Có sơ hở nào bị phát hiện hay không? Nếu Pat thực sự không liên quan đến vụ việc này, vậy tại sao hắn lại viết ra những câu hỏi này? Điều này chỉ có thể cho thấy hắn đang trột dạ, sợ hãi mình để lại sơ hở nên mới không ngừng tư vấn bản thân, hoặc hắn đang luyện tập cách trả lời câu hỏi của cảnh sát để tránh bị nghi ngờ. Cảnh sát đã xem xét kỹ giấy tờ đó, phát hiện một cạnh của nó không đều và trên đó còn có nhiều vết lõm. Điều này cho thấy tờ giấy đã bị xé ra từ một cuốn ghi chép nào đó. Trang giấy phía trước có lẽ cũng đã được viết điều gì đó, nhưng rất khó để nhìn rõ bằng mắt thường. Để làm rõ, các kỹ thuật viên đã sử dụng máy phát hiện vết đàn chữ bằng tĩnh điện. Thông qua thiết bị này, nội dung trên tờ giấy được đọc là làm thế nào để xử lý điện thoại, chìa khóa xe, quần áo và các vật dụng khác của Bobby. Kết quả giám định chữ viết cũng xác nhận đó là chữ của Pat. Tất cả những dấu hiệu này đều cho thấy Pat không thể thoát khỏi liên can đến vụ án Bobby. Cảnh sát đã chính thức bắt giữ hắn vì nghi ngờ giết người. Đối mặt với câu hỏi của cảnh sát, Pat cho biết vì con trai của tôi đã qua đời nên tôi đã tìm kiếm những nội dung đó trên máy tính. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Còn về lý do tại sao hắn lại viết những câu hỏi đó lên tờ giấy, hắn giữ im lặng và từ chối trả lời. Lời nói của Pat đầy dẫy sơ hở bởi vì theo lịch sử duyệt web trên máy tính sạch tay, hắn đã xem những nội dung đó trước khi con trai của hắn qua đời. Lời nói dối không tự phá vỡ thì cũng bị bằng chứng lật tẩy. Cảnh sát cũng đã thẩm vấn vợ của Pat. Cô ta cho biết mình hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Trong lòng của cô, chồng của cô là người trung thực, chất phác, chịu khó làm việc và hy sinh vô bờ bến cho gia đình. Cô tin chắc rằng chồng của mình sẽ không làm những điều tồi tệ đó. Cô cho rằng hung thủ có thể là một người khác. Mặc dù Pat kiên quyết không nhận tội, nhưng dựa trên một loạt bằng chứng mà bên công tố đã trình lên, toàn bộ quá trình phạm tội của hắn đã được dựng lại một cách rõ ràng. Chỉ cần 10 trong số 12 bồi thẩm đoàn hoặc hơn đồng ý là có thể đưa ra phán quyết hợp lệ. Đây là quy định về số phiếu đồng thuận cần thiết để bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết có tội hoặc vô tội. Vụ án này đã được xét xử trong suốt 4 tháng ròng rã và cuối cùng vào tháng 5 năm 2019 đã có kết quả. Bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết Pat có tội với tỷ lệ 10-2. Tòa án tuyên bố bị cáo Pat phạm tội giết người và bị kết án tù chung thân, không được ân xá trong vòng 12 năm đầu. Ngay khi phán quyết này được đưa ra, khán phòng vỡ òa trong tiếng reo hò. Con gái nạn nhân Michelle đã rơi lệ. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên sau đó, cô bé nghẹn ngào nói: "Dù con có sống đến 90 tuổi, con cũng sẽ đòi lại công lý cho cha mình. Con không quan tâm mất bao nhiêu thời gian. Tóm lại, kẻ giết người phải trả giá." Pat sau đó đã kháng cáo bản án, nhưng tòa án tối cao cuối cùng đã giữ nguyên phán quyết ban đầu. Đến đây, vụ án kéo dài nhiều năm này cuối cùng đã khép lại. Đáng tiếc thay, mặc dù kẻ giết người đã phải nhận hình phạt thích đáng, nhưng Moonlight Mr., người đàn ông với vẻ ngoài chất phác, yêu ca hát và nhảy múa, sẽ không bao giờ có thể đứng trên sân khấu một lần nữa. Còn Mary, nhân vật chính còn lại trong mối tình tay ba đầy bi kịch này, vào cuối năm 2021 đã gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến thương vong. Mary cũng vì thế mà bị kết án 1 năm tù treo và 1 năm bị cấm lái xe. Điều này không khỏi dấy lên một sự suy đoán đầy ám ảnh. Liệu Mary có biết về cái chết của Bobby từ đầu hay không? Hay thậm chí bà có tham gia vào vụ án ở một mức độ nào đó hay không? Và Pat có lẽ vì một sự ám ảnh nào đó đã chọn cách che giấu một phần sự thật, không hề khai ra điều gì đã thực sự xảy ra giữa ba người họ tại trang trại vào buổi sáng ngày hôm đó. Có lẽ chỉ có chính họ mới biết được sự thật. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!